Chương 38, võ đạo ý chí. 14, đánh giá nguyện phiếu. Đến, nhục nhục, trước tạ ơn thúc thúc, nếu là không có vị này thúc thúc ngươi đã chết. Hoàng Sơn chậm rãi đem nữ nhi buông ra, chỉ Tô Thanh vừa cười vừa nói. Nếu như có thể đem chính mình nữ nhi cùng đối phương buộc bên trên quan hệ, như vậy không thể tốt hơn. Có điều hắn lại gọi là sai xưng hô. Nghe thấy thúc thúc hai chữ, Tô Thanh một lần có chút hoài nghi nhân sinh. Tuy nhiên kiếp trước thêm kiếp này niên kỷ của hắn cũng không nhỏ, nhưng là không có nghĩa là bị người kêu thúc thúc hắn sẽ thật cao hứng. Ngoan, gọi ca ca. Tô Thanh sờ sờ Hoàng Sơn nữ nhi đầu. Không thể không nói nhũ danh này lên coi như không tệ, vẹn vẹn mới 8 tuổi, thì béo ị cùng tiểu nhục cầu đồng dạng. Hoàng Sơn nữ nhi bị mò đầu, dường như bị giật mình, vội vàng chạy chậm trốn đến chính mình bảy bạ sau lưng. Chỉ là có thể là cảm giác được Tô Thanh trên thân thiện ý, vẫn là e sợ vù vù kêu một tiếng ca ca. Từ một điểm này nhìn, nữ nhi này so bảy bạ biết là người. Hoàng tiên sinh, mạ muội hỏi một câu, ngươi hứa hẹn trả thù lao đây. Tô Thanh người này không thích trốn đông trốn tây, ưa thích trực lai trực vãng, không chút khách khí hỏi một câu. Ngạch hiện tại thì cho. Hoàng Sơn cũng là bị hỏi ngộng một chút, sau đó móc ra một bản tờ chi phiếu, xoát xoát xoát một viết đưa cho Tô Thanh. Tô Thanh cúi đầu xem xét, phát hiện nguyên bản một chỉ hệ ưu trả thù lao biến thành 10 triệu, trọn vẹn lật gấp 10 lần. Nhìn lấy Tô Thanh kinh ngạc ánh mắt, Hoàng Sơn hết sức cười một tiếng, giải thích nói, vốn là ta coi là chỉ là quái bình thường bệnh hoặc là sự kiện linh dị, không nghĩ tới sự tình phức tạp như vậy, thêm ra mà tính là ta bổ khuyết. Tô Thanh gật gật đầu, cảm giác Hoàng Sơn vẫn là thật biết làm người, cũng không khách khí thì nhận lấy, ai bảo hắn thiếu tiền đây. Vậy ta liền đi trước. Nói xong cũng đứng lên chuẩn bị rời đi. Cao nhân, nếu không ăn một bữa cơm đi. Hoàng Sơn thấy thế liền vội vàng đứng lên, loại này cao nhân nếu là không tranh thủ thời gian chấp nối đoán chừng đây chính là một lần cuối cùng gặp mặt. Về sau thật gặp phải sự tình lại muốn tới đó mới có thể tìm được như thế một cái đáng tin. Riêng là gần nhất khai nguyên khu sự kiện linh dị càng ngày càng nhiều lần, không tìm một cái bắp đùi ôm lấy nói không chừng ngày đó liền chính hắn đều không có. Tính toán, ta biết ngươi ý tưởng gì, cho ngươi một trường ta danh thiếp đi. Tô Thanh ban đầu ở bên ngoài làm thuê, mọi ngành mọi nghề đều làm qua một đoạn thời gian, tự nhiên có tên mảnh loại vật này dùng đến liên hệ, hắn danh thiếp rất đơn giản, thì một chiếc điện thoại, liền tên lời không có lưu. Dù sao cho rằng ngươi hữu dụng hội để ở trong lòng, cho rằng không dùng cho đối phương nói không chừng quay đầu trở tay liền bị vứt bỏ, chỉ một số loẹ loẹt căn bản vô dụng. Cơ ấp mở tới danh thiếp, Hoàng Sơn lộ ra một bộ như nhặt được trí bảo bộ dáng. Sau đó gặp Tô Thanh đi ý đã định cũng liền không giữ lại. Đi, hôm nay trước tiên tìm một nơi ở lại, vốn đang dự định một tuần lễ trở về, hiện tại xem ra cần ở thêm một thời gian ngắn. Theo Tô Thanh, khai nguyên khu loạn như vậy, không bắt mấy đầu cá lớn có chu tờ có lôi với xuất môn một lần. Sau đó, Tô Thanh mang theo Quan Nguyệt đầu tiên là theo ngân hàng đem chi phiếu biến có sẵn tiền tiết kiệm, sau đó bắt đầu tìm nhà. Một bên khác, Tô Thanh vừa rời đi Hoàng Sơn nhà, Hoàng Sơn điện thoại thì vang lên. Uy, lão Cao à, chuyện gì a? Hoàng Sơn nghe thấy đầu bên kia điện thoại thanh âm sững sờ, sau đó lộ ra một bộ không có ý tứ nụ cười nói ra, không có việc gì, không cần, nữ nhi của ta vấn đề đã giải quyết, làm phiền ngươi quan tâm. Ngươi muốn tới xem một chút vậy được, ta bây giờ đang ở trong nhà. Cũng không lâu lắm, trong điện thoại cái gọi là lão Cao liền tới nhà. Đằng sau còn mang theo một cái gầy gò thật cao, to cờ bạc mặt hôn ở dê ha ho đạo sĩ. Lão Cao, vị này là Hoàng Sơn ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy lão Cao bên người tính tọa đạo sĩ ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ở cờ vị này a. Thế nhưng là ta trăm cây nghìn đắng nhận biết đại sư, biết đạo gia danh Sơn Thiên Quang Sơn sao vị này cũng là từ nơi đó đi xuống. Nghe thấy lời này, Hoàng Sơn đến hứng thú, quan sát tỉ mỉ vài lần. Hoàng tiên sinh, nghe nói con gái của ngươi bệnh dữ đã giải trừ, có thể hay không để cho ta lại nhìn xem liếc một chút. Lao đạo đột nhiên mở mắt nói ra. Có thể. Hoàng Sơn cũng không cự tuyệt, dù sao cũng là chính mình hảo bằng hữu mang tới. Sau đó liền đem chính mình nữ nhi gọi xuống tới. Thật thanh tỉnh lão Cao nhìn thấy Hoàng Sơn nữ nhi một mặt ngoài ý muốn, đoạn thời gian trước hắn chuyên môn còn video nhìn qua, cơ hồ đã bị thầy thuốc phán tử hình, không nghĩ tới khôi phục nhanh như vậy. Lão đạo nhìn một hồi, cũng không có nhìn ra cái gì, không khỏi có chút hiếu kỳ. Không biết bé con này lúc đó tình huống đối phương giải thích thế nào. Hoàng Sơn đại khái đem sự tình tình huống giải thích một phen, lão đạo trong nháy mắt rơi vào trong trầm tư. Linh hồn cương đại, dẫn quỷ linh đồng lão đạo đột nhiên trừng to mắt kinh hô một tiếng, nhìn về phía Hoàng Sơn nữ nhi ánh mắt trong nháy mắt thì biến, tựa hồ tại nhìn chân bảo đồng dạng. Linh đồng là cái gì? Hoàng Sơn hiếu kỳ hỏi một câu, một bên lão Cao cũng tới hứng thú. Lão đạo giật mình sau đó liền bắt đầu giải thích. Cái gọi là linh đồng, cũng là trời sinh so với bình thường hài tử càng có linh khí, loại này hài tử thiên phú dị bẩm, ngày thường nhìn không ra cái gì, nhưng là chỉ cần bước vào tu hành đường liền sẽ phi tốc trưởng thành, có điều cái gì Hoàng Sơn có chút nóng nảy, dù sao việc này liên quan chính mình nữ nhi. Lão đạo mắt nhìn Hoàng Sơn nữ nhi, trầm giọng nói ra, chỉ là linh đồng thiên phú dị bẩm cũng có tác dụng phụ, cái kia chính là rất dễ dàng hấp dẫn M.E.T.U. Tuy nhiên những vật này sẽ không dễ dàng thương tổn linh đồng, nhưng là sẽ ảnh hưởng linh đồng trưởng thành. Riêng là hiện nay cái này sắp hỗn loạn thời đại, nếu như linh đồng không có tông môn bảo hộ, rất dễ dàng chết yểu. Nghe đến chết yểu, Hoàng Sơn rất nhanh liền nghĩ đến chính mình nữ nhi trước đó tình huống, vậy cũng không kém chút chết yểu à, nếu không có cao nhân rỗi ra viện thủ, nói không chừng chỉ có thể chờ đợi chết. Ta rất hỉ hệ Uki, cô bé này đến tột cùng là bị người nào chữa tốt, dù sao đây cũng không phải là bệnh, mà lại rất khó xử lý. Căn cứ Lao đã biết, Linh Đồng muốn trưởng thành nhất định lựa chọn một cái chư tà bất xâm địa phương, từ nhỏ dạy bảo để chủ động nắm giữ chính mình thiên phú, đạt tới một loại có thể không chế trạng thái. Chứ những thứ này, cơ hồ không có cách nào. Vị cao nhân kia đem quỷ quái toàn bộ giết chết về sau, đem chính mình một máu tại nữ nhi của ta mi tâm, sau đó cũng không lâu lắm nữ nhi của ta thì tỉnh lại. Hoàng Sơn giải thích nói, một máu Lao đạo đem Hoàng Sơn nữ nhi gọi vào bên người xem xét, phát hiện chỗ mi tâm quả nhiên có một cái màu đỏ nhạt ấn ký tại mi tâm rửa y lan nở ra mặt. Thiên nhãn mở Lao đạo trong tay bóp ra một cái thủ ấn, hai mắt thư thái chớp lên một cái, liền hướng về ấn ký nhìn lại. Một giây sau, Lao đạo sắc mặt đột nhiên đỏ lên, mắt lộ ra kinh hãi thần sắc. Phốc một ngụm máu tươi phun ra, Lao đạo sắc mặt trong nháy mắt trắng xám, cả người dường như không có xương cốt mềm ngã xuống. Chỉ có tay run rẩy chỉ Hoàng Sơn nữ nhi mi tâm, một mặt thật không thể tin, khó khăn phun ra mấy chữ. Võ đạo ý chí vs, đánh giá nguyệt phiếu.